Phải, nó đói. Thiếu phụ nhìn đứa bé nơi lòng nàng vụt cười tươi. Trao nó đây cho tôi cho nó bú. Mấy hôm nay sữa căng nhiều, con chó con của tôi bú không hết. Dù chia cho hài nhi đó một phần cũng chẳng hại gì sức khỏe của tôi. Đại hắn lộ sắc mừng, hấp tấp thốt. Đa tạ. Y trao đứa bé cho thiếu phụ ngay. Sinh ra chưa được mấy ngày, da thịt còn non quá, sờ nhẹ vào đó cũng đủ làm trầy. Thế mà nó lại bị kẻ nào hung ác quá chừng chém phớt qua một bên má của nó. Vết thương tuy liền ra, song còn rạng đỏ. Thương hại đứa bé, thiếu phụ cau mày. Nam nhân bao giờ cũng vụng về trong việc bế trẻ, sơ suất một chút là nó mang thương tích như vậy đó. Nghĩ cái nàng nào đó đáng hận thật, sao lại không nuôi con, lại giao cho nam nhân giữ dùng. Nam nhân thì giữ trẻ thế nào được. Đại hán đã nói, mẫu thân của đứa bé không còn, thiếu phụ cứ tưởng là nàng ấy phụ tình, trốn chồng bỏ con. Đáng lẽ thiếu phụ mắng nặng hơn, song ngại làm đau lòng người bị tình phụ nên nói phớt qua một chút như vậy. Đại hán nói rõ, mẹ nó chết rồi, ngay lúc vừa sinh hạ nó. Thiếu phụ trố mắt, nàng kêu lên, mới bao lớn đó lại đã côi cút rồi, đáng thương biết bao. Trời ơi, sao lại có cái người vừa mới mở mắt chào đời là vòng tay ôm liền nỗi khổ. Còn gì khổ hơn cho một đứa bé không mẹ, còn gì khổ hơn cho một nam nhân làm công việc của một vú già. Đại hán thở dài, y nhận ra con nói gì cũng bằng thừa, bởi thiếu phụ đã hiểu rồi. Nàng hiểu nỗi khổ của một đứa bé không mẹ từ lúc sơ sinh, lớn lên nó sẽ lạc loài là cái chắc, bởi lẽ giản dị nhất là nó vẫn thiếu cha, thiếu nhà. Chương 5. Ác nhân cốc. Sông Hòa Điền nước tuôn như thác đổ, thời gian vào tháng 7, thái dương tàn chênh chếch về tây. Mặt nước nhuộm vàng chơm chớp, cuốn tạo cái vẻ linh động hùng vĩ cho con sông dài rộng. Ngược dòng Hòa Điền Hà lên màn thượng du, sông chảy ra hai nhánh. Nhánh phía đông có cái tên là Ngọc Long, chảy qua một địa phương kỳ bí hiểm trở. Do đó, thỉnh thoảng đến một vùng, nước dội vào chướng ngại vật bắn tung tóe thành những cây hoa rất đẹp mắt. Theo dòng Ngọc Long Hà, ngược lên là vùng Côn Lôn Sơn, một nơi từng sản xuất những tay tài ba lối lạc, khuynh đảo võ lâm Trung Nguyên. Ẩn trong vùng Côn Lôn Sơn có ngọn Ngọc Long, một ngọn núi muôn đời khuất mình trong bóng mắt. Chỉ từ vào giờ ngọ là có chút dương quang chiếu xuống mà thôi. Do đó không khí nơi đây lạnh lẽo bốn mùa. Tuy hiện tại vào tiết cuối mùa hạ, không gian như đã vào thu rồi và cảnh vật nhuộm màu héo hắt. Gió từng cơn vi vu thổi, gió đùa sương dày từng bừng dồn đi và chính sương dày đùa hơn là gió động cảnh sao. Qua bao nhiêu ngày vất vả trên đường dài, chịu bao nhiêu thiếu thốn, cuối cùng Yến Nam Thiên cũng đến chân núi Ngọc Long bên trong vùng Côn Lôn. Lần này y cũng mang theo xe, nhưng xe do ngựa kéo, xe như long cốt sút bánh, ngựa như run chân, nhưng người không mất cái vẻ kiêu hùng, dù có phần nào tiêu tụy. Người giữ được vẻ kiêu hùng là nhờ nghị lực, một nghị lực bất chấp mọi hiểm nguy, gian khổ, quyết báo hận cho người quá cố, giữ vẹn nghĩa kim bằng. Đường đi gồ ghề quá, xe không lăn bánh nổi, ngựa làm sao mà kéo. Yến Nam Thiên một tay nắm càng xe, lôi tiếp con ngựa, một tay bế Hải Nhi đang ngủ ngon lành. Mùi nhang trong xe chốc chốc bốc ra, một mùi nhang tang tóc, vừa thơm vừa gây ghê rợn. Hải Nhi trường như sinh ra để mà chịu vất vả gian lao, nên có cái vẻ an phận với gió bụi, phong sương. Nó không gào khóc, từ những khi đói sữa quá độ. Yến Nam Thiên nhìn xuống nó, niềm thương cảm dâng lên, tràn ngập cả tâm tư. Y nhìn một lúc, điểm nhẹ nụ cười thốt. Hai tử, dọc đường, người đã bú thép bao nhiêu người? Người đã sống nhờ sữa của bao nhiêu từ mẫu rải rác khắp Trung Nguyên rồi. Sinh ra chưa được bao nhiêu hôm, hai tử đã mang kiếp ăn mày, và hai tử sẽ còn ăn mày đến bao giờ? Trên thế gian này có hài nhi nào đáng thương hại hơn ngươi chăng? Bỗng y nhún chân tung bổng người lên không. Đương nhiên y phải bế theo hài nhi. Y vừa lên cao thì dưới chân y có tiếng động phát sinh, tiếng bốp, tiếng chát, tiếng vèo. Nhiều thứ tiếng chen nhau hòa lẫn tạo thành một âm thanh quái dị vút qua. Âm thanh đó do vô số ám khí đủ hình đủ loại từ bốn phía lao qua, ám khí dệt như thoi, hoặc chạm nhau hoặc lướt sát bên nhau. Những ám khí đó dĩ nhiên lấy y làm đích, nhưng cái đích đã lên cao rồi. Ám khí quét trong khoảng không, đan lưới. Nếu Yến Nam Thiên chậm một chút, có lẽ hai mạng đã đi đời. Rồi từ trên không y lượn người đáp xuống, y đáp đúng dưới bụng ngựa, một tay ôm Hải Nhi sát vào lòng, tay kia kéo càng xe hạ thấp xuống. Mượn càng xe che chở cho Hải Nhi hơn là chính y. Từ chỗ rầm rạp nào đó có tiếng người kêu lên. Công phu tuyệt hảo. Yến Nam Thiên lập tức quát lớn. Phóng ám khí hại người là... Cái tiếng ai chưa kịp thốt lên, con ngựa vụt hí vang rền. Nó hít thảm rõ rệt, và như vậy hẳn là có một sự bất thường xảy đến với nó. Từ nơi mình nó, hơn 10 vòi máu phun ra. Trong tình trạng đó, nó phải ngã xuống. Nó ngã, tất nhiên nó lôi theo cỗ xe. Xe ngã là bao nhiêu vật trong xe phải đảo lộn. Không cần suy nghĩ, Yến Nam Thiên vung tay đánh xuống. Càng xe gãy lìa, càng xe vừa gãy, con ngựa cũng vừa ngã. Chưa hết, y lại vung tay đấm vào vách xe. Một tiếng bình vang lên. Vách xe thủng bày một lỗ khá rộng. Y lập tức đặt hài nhi vào trong xe. Làm xong việc đó, y phát hiện hơn 10 điểm sáng đang lao vút tới. Không còn vướng bận hài nhi, mà hài nhi lại nằm trong xe, an toàn. Không ám khí nào chui qua gỗ vào đến nó. Yến Nam Thiên vút mình lao lên. Không chậm trễ, y lại tung bổng người lên không trung, tránh đợt ám khí thứ hai. Ám khí bay qua bên dưới chân, không trúng đích. Liền theo đó, hơn 10 đạo kiếm quang bắn tới chách lên. Giả như y đáp xuống, tất bao nhiêu kiếm quang đó phải có vài đạo chạm vào mình y. Biết thế, khi nào y chịu đáp xuống? Y giang hai tay ra, bàn tay xẻ rộng, tựa hình hai cánh chim quạt xuống, lấy đà tung người cao lên trên một chút. Kiếm phong vút qua bên dưới chân nghe mát lạnh. Nhiều thanh kiếm cùng xuất phát một lượt lại từ bốn phía công vào một điểm trung tâm. Trật cái điểm đó rồi, những thanh kiếm chạm nhau là cái chắc. Bởi trong tình trạng đó, có kiếm thủ nào kịp dừng chiêu thức? Kiếm chạm nhau bật thành tiếng kêu xoang xoảng. Kiếm chạm nhau mạnh, người cầm kiếm đương nhiên phải bị chấn động ít nhiều cùng rồi trở lại. Từ trên không nhìn xuống, ba bóng tối lờ mờ. Qua bóng tối lờ mờ, Yến Nam Thiên nhận ra trong số các cao thủ đó có ít nhất 3-4 đạo nhân. Nhằm phương hướng chắc chắn, Yến Nam Thiên dùng phương pháp thiên cân trụy đáp xuống nhanh. Chỗ y đáp xuống là mũi xe, y chọn một nơi khá cao để phòng người bên dưới công tiếp bất ngờ. Rồi từ chỗ đáp, y vung tay quyền nhằm một đạo nhân mặc áo lam mà đánh tới. Qua mấy đợt ám khí, rồi đến lượt vầng kiếm quang, y nhận ra những kẻ kia mà y chưa biết được là những ai, xuất thủ với y chẳng chút nương tình. Giả như y bị một trong những người đó đánh trúng, hẳn y phải táo mạng rồi. Như vậy, bây giờ phản công, y cần gì phải nương tình đối với họ. Cho nên, chiêu thức do y phát ra vừa độc vừa mạnh, có thể nói y đánh với công lực bình sinh. Có đánh như thế, y mới hạ niềm phân uất. Y đánh mạnh quá, chưa đến đích, gió đã quét qua rồi. Đạo nhân đối diện nghe tiếng gió vụt qua, râu phất lên, cơ hồ không kiềm nổi thân hình. Bất giác, đạo nhân xanh lòng khiếp hãi, nhanh tay khoát qua một vòng kiếm, che phần trước mặt. Nhất kiếm xuất phát bất thình lình nhưng vẫn có đầy đủ tinh diệu như đã đắn đo kỹ. Nhất kiếm đó đã bao hàm một công phu tu vi ít nhất cũng mấy mươi năm dài. Tuy nhiên, nhất kiếm đó phát ra như vậy không làm sao gây thương tổn cho địch, bất quá chỉ để tự vệ mà thôi. Phòng một chiêu công tiếp nối. Nhưng nhát kiếm chưa tròn đã thấy cổ tay đau nhói. Đạo nhân kinh hãi, lỏng năm ngón tay liền, thanh kiếm về tay người khác. Đạo nhân đúng là một nhân vật hữu hạng, bị tức vũ khí tuy có giật mình, song không hề rối loạn tâm thần. Giả như lão cứ giữ nguyên vị trí đó, chắc thể nào cũng bị trưởng phong của Yến Nam Thiên quật ngã. Thanh kiếm vừa tuột khỏi tay, lão hụp nhanh xuống, lòn sát dưới đạo trưởng phong, vọt ra ngoài tầm. Yến Nam Thiên buột miệng kêu lên, khá lắm. Hai tiếng gọn vừa buông dứt, y hoành tay, vung kiếm chém tạt qua một người đứng kế bên. Là tay kiếm đệ nhất trong thiên hạ võ lâm đương thời, tay không đoạt kiếm của địch được, thì trên tay có kiếm, cái khí thế phải hùng dũng phi thường. Hướng chi kiếm pháp của y được giang hồ tôn xưng là thần là thánh, tự nhiên nhất kiếm đưa ra phải ảo diệu trên chỗ tưởng tượng của mọi người. Thép kiếm chưa đến nơi, gió kiếm đã cuốn sang, gió kiếm rít vù vù, mường tượng một tràng dài tiếng sấm. Người nào đó toan cử kiếm lên đón đỡ, bỗng một ý niệm phát sinh, biến sắc mặt, cấp tốc ngã ngửa người ra phía sau, cong mình như vòng cung, tránh đường kiếm của Yến Nam Thiên. Đường kiếm vừa phất qua, thân hình người đó lạng xuống sát mặt đất, rồi lăn luôn mấy vòng ra khỏi tầm áp lực. Yến Nam Thiên đảo bộ tiến theo. Người đó không còn hồn vía nào nữa, bắt buộc phải vung kiếm lên nghênh đón. Keng. Thanh kiếm của người đó bị tiện mất một đoạn bên ngoài. Người đó lại lăn luôn mấy vòng nữa. Yến Nam Thiên không bỏ, cấp tốc lướt theo, tay vung kiếm từ trên chém xuống. Lại một tiếng keng nữa vang lên. Nếu để ý phân tích trong tiếng keng đó, có bốn tiếng chạm hiệp lại, nhưng vì cùng xuất phát đồng thời, thành ra nghe như một. Ba đạo nhân áo lam chẳng rõ từ đâu vọt đến, ba thanh kiếm cùng chớp lên, đón chặn thanh kiếm của Yến Nam Thiên, cứu mạng cho người đang nằm dưới đất. Người này sợ quá đã bất tỉnh rồi. Yến Nam Thiên cao giọng hỏi, tiếp nhát kiếm của tại hạ là tứ tiểu hay tam ưng đó? Một đạo nhân đáp, tứ tử. Rồi lão hỏi luôn, Làm sao các hạ? Yến Nam Thiên bật cười ha hả trận lời. Trong thiên hạ này, ngoài Thất Kiếm Côn Lôn, thử hỏi có mấy kẻ tiếp được một nhát kiếm của tại hạ? Đạo nhân đó cũng cao giọng. Trong thiên hạ ngày nay, ngoài Yến Nam Thiên đại hiệp ra, còn có ai chịu nổi cùng một lúc thế công liên thủ của ba huynh đệ bần đạo? Yến Nam Thiên ngưng bật tiếng cười quát lớn. Nhưng tại sao Côn Lôn Thất Kiếm lại hạ độc thủ đối với Yến Nam Thiên này? Đó là điều mà tại hạ không tưởng tượng nổi. Đạo nhân cười khổ. Bần đạo cố tình trấn thủ tại đây là để ngăn chặn người đời vào sâu ác nhân cốc. Bần đạo không ngờ Yến đại hiệp lại muốn vào đó. Yến Nam Thiên hừ lạnh. Các vị nghi ngờ tại hạ, các vị đánh giá tại hạ thế sao? Vị đạo nhân thở dài. Vào ác nhân cốc để làm gì? Chắc Yến đại hiệp cũng thừa hiểu cái mục đích của những kẻ muốn vào đó. Và đại hiệp cũng hiểu luôn nguyên nhân khiến họ phải vào đó. Yến Nam Thiên trầm giọng. Bởi có thành kiến như vậy nên các hạ mới hạ độc thủ với tại hạ. Đạo nhân thở dài luôn mấy tiếng. Chứ nếu không, bần đạo khi nào ngăn chặn để cấu kết một hận thù vô lý? Ba thanh kiếm của các đạo nhân đâu lại thành một cái giá. Cái giá đó đỡ lấy thanh kiếm của Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên rút thanh kiếm về. Ba thanh kiếm kia bị mất vật đỡ bên trên hạ xuống liền, chẳng khác nào rơi xuống. Rơi rồi chừng như không bao giờ trở lên như cũ nổi, bởi ba cánh tay cầm kiếm đã tê dại hẳn. Yến Nam Thiên hỏi. Các vị trấn giữ tại đây, tiếng rằng cản trở đường người trong thiên hạ vào cốc, chẳng nhẽ các vị dư công làm cái việc đó đối với tất cả mọi người? Ít nhất các vị cũng nhắm vào một vài cá nhân nào đó riêng biệt thôi chứ? Đạo nhân gật đầu. Đúng vậy, đại hiệp. Yến Nam Thiên lại hỏi. Vậy thì các vị đón chặn ai? Đạo nhân đáp. Tư Mã Yên. Yến Nam Thiên thoáng giật mình. Xuyên trưởng kiếm Tư Mã Yên. Đạo nhân căm hận. Chính ác tặc đó. Yến Nam Thiên hỏi. Làm sao đạo trưởng biết Tư Mã Yên sẽ đến đây? Đạo nhân đáp. Lão ấy bị bắt nghĩa vùng Xuyên Trung đuổi chạy một mạch đến đây, nhưng chẳng rõ lão tặc nấp ở nơi nào, chưa chịu xuất hiện để vào ác nhân cốc. Chạy đến đây đương nhiên là lão ta định vào trong cốc, chứ nếu không thì lão đã chạy đến một phương trời khác rồi. Đạo nhân đưa tay chỉ ba người đứng gần đó, giới thiệu với Yến Nam Thiên. Đây là bát nghĩa tại Xuyên Trung. Vị thứ nhất là đại nghĩa sĩ Dương Bình. Vị thứ hai là tam nghĩa sĩ Hải Trường Ba. Vị cuối cùng là thất nghĩa sĩ Hải Kim Ba. Xuyên Trung bát nghĩa là tám vị hào kiệt có thinh danh chấn động sông hồ, phàm người trong võ lâm chẳng ai không nghe tên biết tiếng. Yến Nam Thiên nhìn qua ba vị đó, nhận ra người nào cũng có khí võ hiên ngang. Dù rằng họ bị y dồn bức đến nỗi phải nhào lăn trên mặt đất, sau khi đứng lên rồi, thần thái của họ vẫn hùng dũng như thường, không tỏ vẻ gì khiếp sợ hay là bối rối. Vị thủ lĩnh bát nghĩa Xuyên Trung là Dương Bình, mặt vuông mũi thẳng, đôi mày dài xách tận mang tay, khí khái cực kỳ oai mãnh, ai trông thấy cũng phải giận người. Lúc đó người đó vòng tay nghiêng mình thốt. Bọn tài hạ đuổi theo ác tặc đến bờ sông Hỏa Điện, bỗng nhiên mất hút lão ta. Chỉ sợ lão ẩn tránh sự truy nã vừa rồi của bọn tài hạ, lẻn vào ác nhân cốc thì thật là bọn tài hạ uất hận ngàn đời. Tại bọn mình ít người, không đủ bố trí cuộc bao vây chờ đợi, nên tài hạ lên tận Côn Lôn Sơn thỉnh bốn vị trưởng lão xuống núi tiếp trợ. Ngờ đâu lại gặp Yến đại hiệp. Hải Trường Ba nhếch nụ cười khổ tiếp theo. Bọn tài hạ vừa rồi thực ra có nhận thấy Yến đại hiệp khác dung mạo so với lão tặc, song lão tặc lại tinh thông thuật sửa dung mạo, do đó mới có điều lầm lẫn đáng tiếc. Yến Nam Thiên gật đầu. Thảo nào mà các vị vừa xuất thủ lại dùng toàn chiêu độc. Đạo nhân đứng đầu trong tứ tiểu côn luân là Tàng Dực Tử do dự một chút lại hỏi. Nhưng Yến đại hiệp đến đây làm gì? Yến Nam Thiên trầm giọng. Đến để vào ác nhân cốc chứ còn làm gì nữa. Côn Lôn tứ tử Xuyên Trung tam nghĩa nhất loạt giật mình đồng thanh kêu. Yến đại hiệp muốn vào ác nhân cốc? Yến Nam Thiên ngẩng mặt nhìn trời bật cười lớn. Vào ác nhân cốc, Yến Nam Thiên này chẳng phải tị cừu mà đi tầm cừu. Tàng Dực Tử tối mắt. Nhưng ác nhân cốc là nơi... Yến Nam Thiên cao giọng. Chẳng nhẽ là một long đàm hổ huyệt, dù là nơi rừng đao núi kiếm, tại hạ muốn đi là cứ đi như thường. Tàng Dực Tử thoáng biến sắc. Cái hào khí của Yến đại hiệp cao ngất chín tầng mây, bọn bần đạo còn ai không biết. Tuy nhiên, trong ác nhân cốc, bọn hung tinh bạo quỷ quy tụ đông như số cát sông Hằng. Từ nghìn xưa chưa hề có một khoảng thời gian nào mà ác nhân hội hiệp một nơi đông như vậy. Và cũng từ lâu rồi, chẳng có một ai dám đơn thân độc lực vào tận cốc hội diện với họ. Xin Yến đại hiệp nghĩ lại đi. Ánh mắt bốc người lửa hận, Yến Nam Thiên nhìn ra xa qua màn sương. Sau màn sương đó, Sơn Cốc hiện mờ mờ, trầm giọng thốt. Là nam tử hắn, nếu làm được một cái gì mà người đời không dám làm, không thể làm, như vậy mới đáng mặt. Sống trên đời dù có chết cũng không thẹn với cái nghĩa dư sanh. Côn Lôn Tứ Tửu cũng nhìn nhau, mặt có vẻ thẹn. Dương Bình cất tiếng. Nhưng theo tài hạ biết thì bọn thập đại ma đầu lợi hại nhất trong vòng 20 năm này có 4 người đã vào trong đó. Hải Trường Ba tiếp nói. Tài hạ chỉ sợ trên cái số đó, nếu tài hạ không lầm, đã có những người sau đây vào cốc từ lâu. Huyết Thủ Đỗ Sắt, Tiêu Lý Tàng Đao, Tiểu Di Đà, Cáp Cáp Nhi, Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều, Bất Ngật Nhân Đầu Lý Đại Trùy. Yến Nam Thiên cao mày chặn lại. Lý Đại Trùy, cái tên ác ma chuyên ăn thịt người. Hải Trường Ba gật đầu. Chính lão, sở dĩ người ta gọi lão với cái hiệu Bất Ngật Nhân Đầu là vì lão không ăn đầu người, còn thì tay chân thân thể phèo phổi ruột gan lão đều sơi nốt. Yến Nam Thiên nổi giận. Loại ác ma đó nên tận sát là phải. Hải Trường Ba thở dài. Cứ theo truyền thuyết thì Lý Đại Trùy cũng là một người có khí khái lắm, võ công cao, văn học rộng, đáng mặt anh tài. Không hiểu tại sao lão ta lại bỗng nhiên sinh ra cái hứng thích ăn thịt người. Tuy nhiên ngoài cái việc ăn thịt người, lão không phạm một tội nào khác. Yến Nam Thiên hừ lên một tiếng lớn. Ăn thịt người chưa đủ hay sao mà còn muốn lão ta làm thêm những tội khác. Hải Trường Ba nhếch nụ cười khổ. Nói là phải nói như thế cho đúng sự thật, chứ muốn ăn thịt người, tất nhiên phải giết người là phạm tội ác rồi. Vị minh chủ võ lâm vùng Tam Tương là ái tài như mạng thiết vô song. Chẳng hiểu sao lại chọn Lý Đại Trùy làm rể quý, gả con gái cho lão. Thiết Vô Song đại hiệp có lẽ vì mến cái tài của lão, muốn lôi cuốn trở về đường chính, nên đưa con gái sống bên cạnh lão, ngày đêm giám thị mọi hành vi, đồng thời khuyên giải lão cải sửa tâm tính. Yến Nam Thiên thở dài. Thiết Vô Song thương tài như thương mạng sống, quả là danh bất hư truyền. Hải Trường Ba cũng thở dài tiếp. Ngờ đâu chó chẳng bao giờ nhịn phân. Ba hôm sau lễ tân hôn, Lý Đại Trùy đã giết vợ mà ăn thịt ngon lành. Râu tóc dựng đứng, Yến Nam Thiên nghiến răng. Lão xúc sinh đáng hận. Hải Trường Ba tiếp. Thiết Vô Song nghe được tin đó nổi giận đùng đùng, sai 18 đệ tử phân nhau đi khắp nẻo sông hồ tìm tên rể quý, nhất định hạ sát họ Lý cho kỳ được. Lão ta hay ra cấp tốc vào ác nhân cốc tị nạn. Dương Bình tiếp. Tuy nhiên vì danh dự gia đình, Thiết đại hiệp không hề tiết lộ cái thảm tử của con gái cho ai biết, chỉ nói rằng nàng bị bạo bệnh mà chết. Vì tài hạ có chỗ tâm giao với Thiết đại hiệp nên mới được Thiết đại hiệp cho biết rõ tình tiết. Yến Nam Thiên căm hận. Thảo nào trên giang hồ ít ai biết được việc đó, nhưng không lẽ biết được Lý Đại Trùy đã trốn vào ác nhân cốc, Thiết Vô Song lại có thể để yên cho họ Lý tự tại ung dung hay sao? Hải Trường Ba thốt. Thiết đại hiệp mấy phen toan vào tận cốc tìm ác tặc, song 18 đệ tử đã hết sức ngăn cản, mà Thiết phu nhân cố khẩn thiết văn này, do đó Thiết đại hiệp phải ngậm hờn mà lở đi. Yến Nam Thiên gật đầu. Con gái vừa bị giết, khi nào Thiết phu nhân lại chịu mất luôn chồng? Bởi bà ấy tin tưởng Thiết Vô Song, dù có đi chắc chắn không có về, nghĩ ra một nam nhân có vợ kể cũng là thông minh đó. Hải Trường Ba lại tiếp. Trừ 4 người đó còn một người khác có cái tên Âm Cửu U, lão ta tự phụ là tay khinh công đệ nhất thiên hạ, bình sinh không bao giờ chính diện đối địch với ai, chỉ chuyên nấp trong bóng tối đánh lén hoặc âm thầm thiết kế lừa thiên hạ vào trong. Nghe nói lão ta cũng đắp vào trong cốc cũng vì tị nạn như những người kia. Yến Nam Thiên ạ lên một tiếng. Bán nhân bán quỷ Âm Cửu U cũng đã vào trong cốc rồi sao? Thế là lão ta không bị bọn trưởng lão phái Thiếu Lâm hạ độc thổ để báo thù cho vị tục gia đệ tử họ Lý, tên gọi Đại Nguyên, chết dưới tay lão sao? Hải Trường Ba thở dài. Nếu lão đã chết thì còn nói làm gì? Theo lời truyền thuyết trên giang hồ, thì lão chẳng hề bị các lão tăng trong Thiếu Lâm phái bắt được. Song thực ra thì đúng là các vị trưởng lão hộ pháp Thiếu Lâm có bắt được lão ta, đem giam dưới đáy sâu Âm Minh Cốc. Chẳng hiểu thế nào mà lão trốn thoát được, từ đó tị nạn luôn trong ác nhân cốc. Cái việc lão trốn khỏi Âm Minh Cốc có liên quan đến danh dự phái Thiếu Lâm, cho nên các lão tăng không hề tiết lộ sự tình cho ai biết. Cả đến những đệ tử trong phái, trừ một vài người thân tín ra thì chẳng một ai hiểu nổi. Do đó có sự dị nghị trong giang hồ là trưởng lão hộ pháp trong phái Thiếu Lâm lờ đi cho Âm Cửu U. Yến Nam Thiên thở dài. Ngày xưa phái Thiếu Lâm được xem là lãnh tụ toàn thể võ lâm, nhưng ngày nay thì uy danh đó bị phai mờ rồi. Có lẽ là vì đệ tử phái đó càng ngày càng khiếp nhược, tham sống sợ chết nên chẳng còn ai làm nên việc gì phi thường. Chỉ sợ đến một thời gian nào đó, toàn phái phải tàn lụi để rồi cuối cùng rút lui khỏi giang hồ vĩnh viễn. Tàng Dực Tử cũng thở dài. Muốn bảo thì thanh danh của một môn phái nào phải việc dễ dàng, hơn nữa nào phải một vài người làm nổi. Đạo nhân thốt câu đó với niềm cảm khái vô biên. Trình lão nghĩ đến phái Côn Lôn, và hiện thì phái Côn Lôn của lão đang trên đà xuống dốc. Dương Bình tiếp. Bọn họ gồm toàn những tay lợi hại khó đối phó nhất trên đời. Trong số đó đáng kể hơn hết là Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều, một con người túc trí đa mưu, lại tinh thông thuật cải sửa dung mạo. Bà ta có thể giả dạng bất cứ ai, kể cả những người thân nhất của chúng ta. Khi bà giả dạng rồi, đừng mong chúng ta nhận ra bà là con người giả. Nghe nói bà ta vào cốc không hẳn vì tỷ cửu mà còn có một số lý do khác nữa. Hải Trường Ba gật đầu. Phải đó, giỏi thuật cải sửa dung mạo thì bà ta cần gì phải vào cốc tỷ cửu. Bà cải thành trăm hình ngàn trạng, còn ai biết chân tướng của bà ta ra sao mà mong báo thù? Hẳn bà ta có một dụng ý nào đó chứ. Yến Nam Thiên trầm giọng. Vô luận bọn đó vào cốc với nguyên nhân nào, vô luận bọn người đó có người giỏi thuật khinh công, giỏi thuật cải sửa dung mạo, nhất định là bọn họ không làm gì tại hạ nổi đâu. Gặp một người, tại hạ giết một người. Gặp bao nhiêu người, tại hạ giết bấy nhiêu người. Trừ ra bọn họ có tài biến thành những đứa trẻ con 5-3 tuổi. Bởi dù sao, những đứa trẻ đó chưa thể xem được là ác nhân. Bất chấp chúng làm nên tội lỗi gì, và cũng bởi tại hạ không nỡ hạ độc thủ với những kẻ vị thành niên. Dương Bình cố nở một nụ cười, vút. Bọn người trong ác nhân cốc không địch lại Yến Đại Hiệp là cái chắc. Dù Đại Hiệp đơn thân độc lực vào đó, bất quá... Yến Nam Thiên không đợi y nói dứt câu, vòng tay chặn lời. Các vị đã cho tại hạ nghe những lời rất là hữu ích. Tại hạ cảm kích vô cùng. Song vô luận làm sao, tại hạ ở trong cái thế chẳng đặng đừng. Vậy các vị lượng thứ cho tại hạ không tiếp nhận những lời khuyên quý báu đó, và tiền đây xin cáo biệt. Bảy người cùng kêu lên một lượt. Yến Đại Hiệp. Yến Nam Thiên đã quay mình rồi, không hề nhìn lại. Con ngựa đã chết, y nắm cẳng xe gãy, lôi cố xe đi. Người lôi xe, xe lướt còn nhanh hơn do ngựa kéo. Bảy người nhìn theo bóng y, mơ màng. Lâu lắm, Tàng Dực Tử phát tan im lặng, buông tiếng thở dài. Thiên hạ đồn, võ công của Yến Nam Thiên rất cao, cao đến mức quán tuyệt trần gian. Từ bao lâu nay, bần đạo không tin lắm. Thực nghiệm qua rồi mới biết lời truyền thuyết còn dưới sự thực một phần. Dương Bình chớp mắt. Võ công cao, điều đó chẳng đáng cho chúng ta bội phục. Mà điều chúng ta cần quan tâm là cái hào khí bốc tận 9 tầng mây của Yến Nam Thiên. Một con người có nghĩa khí bao trùm vũ trụ như y. Ngẫm lại, trên thế gian không phải dễ tìm. Hải Trường Ba lẩm bẩm. Chỉ mong lần này vào ác nhân cốc, y sẽ bình an vô sự trở lại với chúng ta. Mất đi một trang nghĩa khí như vậy, võ lâm tiêu điều lắm. Đường núi có đường nào bằng phẳng, nhất là những ngọn núi hoang vu. Trăm ngàn ngày chưa có một bóng người. Yến Nam Thiên theo con đường khúc khuỷu gồ ghề tiến tới. Đi một mình đã là việc khó khăn, rồi lại còn đèo theo cả một cỗ xe. Xe lại to lớn phi thường. Xe không chở người, xe lại chở quan tài, chở đến hai cỗ quan tài. Vậy mà y không tỏ cái vẻ gì mệt nhọc cả, lôi cỗ xe như trẻ nít kéo một con diều giấy. Diều bay rẹt rẹt thì xe cũng lướt phăng phăng. Đường núi hoang vu, thời gian lại về chiều, hoàng hôn xuống từ lâu. Đêm sắp sửa về, đêm sẽ buông lỏng dạ thú, dạ cầm, tìm mồi khắp trốn. Đêm mang đến bức màn đen bao la vô tận, đảm bảo một nơi an toàn tương đối cho loài dạ hoạt. Xa xa, trong màn sương mờ có một điểm sáng chao đảo. Điểm sáng đó chính là một ngọn đèn bao ba mặt, chỉ chừa phía trước soi được, che khuất người cầm nó. Ở đấy có người cầm nó hay nó được gắn vào một nơi nào? Không thể biết được, bởi chẳng thấy những gì phía sau ngọn đèn. Đèn sợ gió nên ẩn vào một chỗ trong vách núi. Đèn không sáng bởi ngọn rất nhỏ, mường tượng một điểm lửa đốm xanh. Nơi ấy là ác nhân cốc, một cấm địa của khách giang hồ, nơi nổi tiếng quy tụ toàn là hung ma ác quỷ. Chưa đến nơi, con người đã sợ rồi. Vào đến nơi, lòng phải hồi hộp. Càng hồi hộp là đến vào lúc đêm về, càng sợ hãi khi hình ảnh đầu tiên là một ánh đèn xanh xanh lành lành. Nhưng đối với Yến Nam Thiên, nếu cần qua ngang quỷ môn quan, y vẫn thản nhiên như thường. Huống hồ ác nhân cốc có ngay ở trần gian, chứ không ở cõi âm u ám. Huống hồ y lại biết nơi đây chẳng có ma có quỷ, mà là những người bằng xương bằng thịt như y. Họ hung dữ thật, nhưng cái hung dữ của những con mèo có ý nghĩa gì trước cái oai của loài hổ? Ai khác thấy ánh đèn chao đảo xanh lạnh thì sợ, Yến Nam Thiên lại khoan khoái vô cùng. Chung quy rồi, địa phương y tìm đến cũng hiện ra trước mắt. Bởi ánh đèn kia báo hiệu sự hiện diện của cái mà y đang vượt ngàn vạn dặm đường tìm kiếm, đương nhiên là phải khoan khoái. Có điều niềm khoan khoái đó hòa lẫn với nỗi căm hờn. Khung cảnh sau ngọn đèn đó có chứa đựng một người. Người đó đã đưa hai oan hồn về hư vô. Bằng mọi giá y phải đưa con người đó về hư vô, tạ tội với hai oan hồn. Yến Nam Thiên kéo cỗ xe lướt tới, đèn gắn ở trong một lỗ trúng, dưới ngọn đèn có hai hàng chữ: vào cốc là lên trời, người vào do lối kia. Một hình mũi tên khắc nơi vách đá, cuối câu chỉ một đường ngoằn ngoèo cạnh nơi đó. Con đường dẫn thẳng đến nơi giáp giới của những lỗ thông từ các hướng của vùng Côn Lôn Sơn để vào cốc. Yến Nam Thiên gầm lên: cái lũ hung ác này cũng to gan thật, dám ghi chữ vẽ tên chỉ đường vào cốc. Chúng tưởng trên đời này không một ai dám vào sao huyệt của chúng hay sao? Thực ra từ lâu lắm rồi, chỉ có y người thứ nhất dám vào cốc. Người thứ nhất là kể về hạng tốt, hạng chính nhân quân tử, bởi người tốt vào đây chẳng phải để tị nạn như chúng. Còn ra những kẻ hung tàn bạo ác thì đường vào ác cốc là con đường đi chợ hàng ngày của chúng. Sự có mặt của chúng tại đây đâu phải là lạ lùng. Có điều vào thì nhiều nhưng chẳng có ra bao nhiêu, bởi chúng đã tự nguyện ly khai nhân thế thì còn trở lại trần gian làm gì. Do đó vào cốc rồi chúng cầm như dứt khoát hẳn với phần còn lại bên ngoài đời. Ác nhân cốc nằm tại vùng trung tâm núi Côn Lôn, chung quanh có trăm ngàn đỉnh cao thấp bất đồng, bao bọc kín đáo. Cốc tự nhiên chìm sâu trong lòng đất, đường vào núi đi xuống, đường không dốc lắm. Vào con đường đó rồi, Yến Nam Thiên không cần phải kéo, cố xe tự nó lăn bánh theo dốc xuống dần dần. Tuy con đường là, nhưng vì cố xe hơi nặng đã lăn xuống khá nhanh. Yến Nam Thiên không phải kéo, nhưng trái lại phải cho nó chậm lại khỏi tuột đi nhanh. Đường vào cốc hết sức ngoằn ngoèo, không một đoạn thẳng nào dài hơn một trượng. Thời gian là lúc đêm về sáng, ngàn điểm sáng dài dọc đường chiếu lên khá tỏ, như giữa đêm thanh có vạn ánh sao soi rọi. Trong vầng sáng ven đường, Yến Nam Thiên nhận ra phía trước mặt có một điểm cực kỳ chiếu diệu, địa điểm hiện ra, tỏ rõ cái vẻ khác biệt với mọi cảnh vật xung quanh. Yến Nam Thiên biết ngay nơi đó chính là ác nhân cốc, còn xung quanh cũng như bên ngoài chỉ là những vùng phụ cận mà thôi. Thần bí. Tả cái cảnh ở đây dùng hai tiếng thần bí cũng đủ nói lên những gì ma quái, rùng rợn, hãi hùng trên chỗ tưởng tượng của mọi người. Đối với thực tế, dù là thực tế ngàn nguy, muôn hiểm, Yến Nam Thiên vẫn xem thường. Đối với thần bí, dù sao thì y cũng thấy chùn lòng, bởi từ giây phút này trở đi, y đương đầu với toàn là những thứ bất trắc, vô lượng. Dù ai có can đảm đến đâu, cũng phải ngán những cái vô lượng và vô thường. Cho nên y không ngoài thông lệ. Tuy nhiên, gồm là dài dặt chứ không phải gồm là sợ sệt, rồi do dự, nhút nhát bỏ cuộc luôn. Y cứ ngang nhiên bước tới. Khách giang hồ thường đề cập ác nhân cốc, nào có bao nhiêu người đặt chân đến đó, cho nên hình ảnh ác nhân cốc họ vào bằng tưởng tượng, trí óc càng phong phú, họ càng vẽ vời hơn. Nhưng tất cả đều có một tưởng tượng tương đồng, là ác nhân cốc phải âm u, lạnh lùng như địa ngục. Trái với những gì khách giang hồ truyền thuyết, Yến Nam Thiên có cảm giác đầu tiên là nơi đây chẳng đến nỗi âm u lạnh lùng. Bởi trước mắt y là một vầng sáng chói, mà nơi nào có ánh sáng huy hoàng thì nơi đó không thể lạnh lùng được. Đã không lạnh lùng thì không thể hoang vắng, dù trong tầm mắt của y chưa có một nhiệt náo nào hiện ra. Đèn sáng quá. Đèn này rọi sáng ban đêm, tháng này qua năm khác hay đặc biệt chỉ có đêm nay? Nếu chỉ có đặc biệt đêm nay thôi, thì vì Yến Nam Thiên mà có hay vì một nguyên nhân nào khác? Và tình huống bên trong ác nhân cốc như thế nào? Bất cứ tình huống thế nào, lợi hay bất lợi, Yến Nam Thiên muốn biết rõ và phải biết gấp. Trước địa điểm huy hoàng đó có một tấm bia, mặt bia có khắc mấy chữ: vào cốc, vĩnh viễn thoát ly kiếp nô bộc. Nô bộc. Trên đời này ai không là tên nô bộc? Bảo chúa là nô bộc của uy quyền, làm mọi cách để bảo vệ, duy trì uy quyền, chết vì uy quyền, sống cho uy quyền. Tham nhũng, nô lệ của tài lợi, kể cả những chân nhân quân tử cũng nô lệ cho chân lý, đạo nghĩa. Mọi tầng lớp xã hội nô lệ cho cái vòng luẩn quẩn đó, bởi tất cả chưa vào ác nhân cốc, còn ở ngoài đời ngày nào là còn bị câu thúc ngày đó. Vào ác nhân cốc rồi là vứt bỏ mọi buộc ràng, là tự do bành trướng cái bản ngã. Vào cốc rồi, con người thung dung, tự tại, không tiếp xúc thế nhân, thì mọi nhu cầu không còn lý do tồn tại. Qua khỏi tấm thạch bia, con đường trở nên bình thản. Chẳng những nó bằng phẳng như nền, mà còn láng bóng như gương soi. Đèn bên trên chiếu xuống, ánh sáng phản người chói mắt. Nhưng Yến Nam Thiên hiểu, con đường bình thản đó chẳng có mảy may an toàn cho hành nhân. Những con đường hấp dẫn như vậy luôn luôn có cài nhiều cạm bẫy nguy hại nhất trần đời. Bước lên con đường đó là dẫm chân lên tử địa. Không có cửa, không có tường, cũng chẳng có mảnh mảnh lan can. Mênh mông, trước mặt Yến Nam Thiên là một khung cảnh mênh mông, khoáng đãng. Mường tượng một sơn thôn được san bằng, dễ bề kiến trúc. Và nơi này chỉ toàn là kiến trúc, công trình của thế nhân, chứ bàn tay tạo hóa không mó vào. Hay tạo hóa đã an bày những cái gì từ trước. Nhưng đoàn quân hung tàn ác bạo kéo vào đây, hủy diệt trọn vẹn để kiến tạo theo ý của chúng. Nhà, không biết bao nhiêu là nhà. Nhà dọc theo đường, nhà hiện rõ dưới ánh sáng của muôn ngàn ngọn đèn. Nhà được dựng lên với hình thức thông thường giống ở ngoài đời. Êm đềm quá, chừng như nơi đây chẳng hề có một sự tranh chấp nhỏ nhen nào giữa những dân cư. Đâu đâu cũng thấy vẻ hòa bình. Nhưng đã có cái tên ác nhân cốc thì tất cả những vẻ hấp dẫn phô bày trước mắt chỉ là trò ngụy tạo. Bên trong cái an tĩnh hòa bình đó là thế giới tử thần ngàn muôn cả bẫy nguy hại đang trực chờ những ai xâm phạm vùng đất cấm. Thực sự có bao nhiêu dân cư, hay đúng hơn có bao nhiêu hung thần ác quỷ? Giờ đây Yến Nam Thiên đã thực sự đến ác nhân cốc rồi, và tinh thần cảnh giác được đề cao tột độ. Y nắm càng xe kéo tới, mồ hôi đổ ròng ròng. Mồ hôi chảy không vì nhọc mà vì sự căng thẳng của thần kinh. Bởi y đã biết con đường trơn bóng đó có gài cạm bẫy tại lòng đường, cạm bẫy tại vệ đường, cạm bẫy trong những ngôi nhà. Biết vậy, y vẫn phải đi trên con đường đó vì nó là con đường duy nhất dẫn vào sâu trong cốc. Nhà dọc hai bên đường đồng hình thức, cửa lớn đóng, cửa nhỏ cũng đóng. Theo khe hở, đèn bên trong chiếu ra, vẽ thành những đường dài. Cảnh vắng, nhà đóng cửa, đèn nhà vẫn đốt sáng. Còn gì đáng nghi, đáng sợ hơn chứ? Bỗng, có người xuất hiện trên con đường đó, bước ngược chiều về hướng của Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên nghĩ thầm, máu sắp chảy rồi đây. Có đến hai người xuất hiện. Hai người đó không hề nhìn Yến Nam Thiên nửa mắt. Y phục của họ cực kỳ hoa lệ. Họ thản nhiên lướt sang Yến Nam Thiên. Con đường rộng, họ không phải né tránh cỗ xe. Do đó, họ cứ nhìn thẳng trước mặt mà đi, như chỗ không người. Người trong cốc đã xuất hiện. Bất chấp họ là ai, họ là người trong cốc thì Yến Nam Thiên chẳng thể bỏ qua được. Đôi mắt y đỏ lên, y chưa kịp làm một cử động gì, liền theo đó nhiều người xuất hiện. Họ xuất hiện như những du khách trên đường phố trong một thị trấn, họ xuất hiện càng lúc càng nhiều. Điều lạ lùng là chẳng người nào nhìn Yến Nam Thiên dù chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Thoạt đầu niềm căm hận bốc lên, dần dần Yến Nam Thiên lấy làm lạ, không hiểu bọn người này có ý tứ gì. Tuy nhiên, y thừa hiểu, bọn người đó, người nào cũng có ít nhất lần nhúng tay vào máu. Người nào cũng có một tội ác trên lương tâm. Họ là dân cư của ác nhân cốc. Họ là những kẻ cuồng hung cực ác. Họ không thể sống lẫn lộn với thế nhân nên quy tụ lại với nhau, tạo lập thành một thế giới riêng biệt. Họ xuất hiện, họ phải hướng về y mà động thổ. Họ có động thổ thì cũng chẳng phải là một sự lạ đối với y. Bởi khi nào họ dung thứ một ngoại nhân xâm phạm thế giới của họ. Nhưng không ai ngó ngàng gì đến y cả. Chính điều đó làm cho y hoang mang vô cùng. Vì hoang mang nên trong một phút y đã quên mất niềm căm hận. Tại sao? Người trong ác nhân cốc hiền lành đến vậy sao? Chẳng hóa ra Yến Nam Thiên vào cốc, một nơi mà thiên hạ võ lâm xem như cấm địa, chẳng khác nào y vào một thị trấn phồn thịnh, có những con đường nhộn nhịp hành nhân. Trong phút này Yến Nam Thiên chẳng biết mình có thái độ nào. Có lẽ đây là lần thứ nhất Yến Nam Thiên gặp điều khó xử. Đánh, đành là vào đây, tất có đánh nhau, sao người ta không đánh y thì làm sao y đánh lại? Thế ra nơi đây là đất lành, và người đời giàu tưởng tượng mà đặt thành một thần thoại lồng cho khung cảnh hay sao? Từ trong xe, tiếng khóc của Hải Nhi vang ra, Yến Nam Thiên thở dài. Y cố nén niềm đau, nhìn ra trước mặt, thấy bên ven đường có ngôi nhà khác hơn những ngôi nhà khác, ở cái chỗ một cánh cửa đã mở toang. Mùi rượu, mùi thức ăn từ trong nhà bay ra ngàn mũi. Yến Nam Thiên không do dự, bước ngay vào ngôi nhà đó. Trong nhà trang trí rất thanh nhã. Trong nhà có đến 6-7 chiếc bàn. Quanh hai chiếc bàn có mấy người quây quần uống rượu. Họ cười cười nói nói rất vui, nhưng không ồn ào lắm. Ngôi nhà có cái vẻ như một tiểu quán. Quán lại giống cả những quán trên thế gian. Nhưng cách trang trí tự nhiên thanh nhã hơn như trên đã nói. Vào nhà, Yến Nam Thiên có bế đứa Hải Nhi theo. Y tự chọn lấy một chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống. Những thực khách đang ăn uống, mặc y phục hoa lệ, dáng dấp ung dung. Họ chẳng có một điểm nào đặc biệt chứng tỏ là những kẻ sát nhân vào đây tị nạn. Yến Nam Thiên hết sức kỳ quái. Đã có cái ấn tượng là những kẻ đó thuộc hạng cùng hung cực ác, Thế mà y không nhận ra một điểm nhỏ nào nơi thần thái của bọn họ, trong ngôn từ cử động của họ. Họ như vậy còn ai đề phòng khi tiếp cận với họ? Họ như vậy bảo sao mỗi lần hạ thủ họ lại không đắc thủ? Giản đơn quá, khung cảnh giản đơn, con người giản đơn, không như truyền thuyết trên giang hồ. Bỗng, bức màn ngăn đôi phần trước và sau quán lay động, một người bước ra. Người đó có thân vóc lùn, nụ cười tròn vo, gương mặt hiện rõ rệt niềm hòa khí. Hòa khí dâng cao độ đến nỗi ai có bất ngờ mắng nặng lời, y cũng không phẫn nộ, trái lại còn cười hi hi. Người đó có vẻ là trưởng quỹ và chắc chắn là ngôi quán này do y khai thác. Yến Nam Thiên cố giản tính khí, ngồi bất động, đợi cho người đó lên tiếng trước. Y cười hì hì, từ từ bước gấp đến bàn của Yến Nam Thiên, vòng tay chào. Huynh đại vất vả lắm mới vào đến nơi này đó. Yến Nam Thiên lạnh lùng. Ừ. Người lùn mập có gương mặt tròn vẫn giữ một nụ cười tươi. 3 năm trước đây, bọn tại hạ có nghe giang hồ truyền thuyết là huynh đại kết cấu một mối thù sâu với họ Đường tại đất Tứ Xuyên. Từ đó đến nay, không ngày nào là bọn tại hạ không ngóng huynh đại đến đây. Huynh đại chậm đến làm bọn tại hạ trông mãi. Yến Nam Thiên vẫn lạnh lùng. Ừ. Y đã hiểu bọn này lầm y với Xuyên Trường Kiếm Tư Mã Yên, nhưng y không hề biểu lộ một sự kinh ngạc nào. Người lùn mập mặt tròn với tay. Một thiếu nữ có đôi mắt đẹp, nụ cười duyên dáng, hai hàm răng trắng đều như hai hàng ngọc sắp xếp tuyệt hảo, bước đến với cái dáng hết sức yểu điệu dịu dàng. Gần đến bàn, nàng lại đảo ánh mắt thu ba đầy tình tứ, nhìn Yến Nam Thiên hỏi. Mạnh giỏi chứ? Yến Nam Thiên cộc lốc. Ừ, mạnh giỏi. Người mặt tròn cười lớn. Tư Mã tiên sinh vừa từ xa tới, tâm tư chưa lắng động, lao nhọc chưa trút bỏ. Khi nào có cái hứng bắt chuyện với ngươi mà ngươi toan vòi vĩnh. Nếu biết điều, cứ mang rượu nóng ra đây cho tiên sinh giải khát. Sau đó muốn nói gì hãy nói. Nhớ là còn vị bằng hữu sơ sanh kia nữa đó, phải nấu gấp một miếng cháo cho tiểu bằng hữu dùng. Thiếu nữ nhìn đứa bé cười hì hì. Khéo thật, con cái bậc anh hùng có khác, chắc nó cũng là tử tôn chi đây của tiên sinh. Trước khi quay mình vào trong, nàng còn liếc tình Yến Nam Thiên mới chịu bước đi. Yến Nam Thiên không lưu ý đến nàng mà chỉ chăm chú nhìn người mặt tròn thầm nghĩ. Cái tên này có phải là Tiểu Lý Tảng Đạo Tiểu Di Đà Cáp Cáp Nhi đây thì phải? Thấy nụ cười của hắn, vẻ triều mến của hắn đối với đứa bé, có ai tin được là trước đây, trong một đêm hắn giết sạch trọn gia đình ân sư của hắn. Mà cái lý do hắn giết người nào phải chính đáng gì cho cam? Bất quá người tiểu sư muội của hắn mắng hắn một câu gồm hai tiếng, lợn mập. Vậy mà hắn nổi giận, dám hạ sát luôn mấy mạng. Không lâu lắm, thiếu nữ trở lại, dáng dấp nhẹ nhàng như chim én lượn cảnh xuân. Nàng mang ra một mâm rượu và thức ăn. Rượu nóng bốc hơi, thức ăn nóng bốc hơi. Dù ai không đói, người phải mùi đó cũng nghe ruột cồn cào. Gia dĩ mâm sạch, chén đĩa đẹp, thức ăn ngon lành, nhìn qua là biết tay đầu bếp khéo. Càng hấp dẫn hơn nữa là bên cạnh cuộc rượu, dù là cuộc rượu trong quán, một cuộc rượu độc ẩm lại có giai nhân sẵn sàng đưa hơi men bằng một nụ cười, một ánh mắt có hiệu lực làm sụp đổ một ngai vàng. Người mặt tròn lại cười thốt. Huynh đại giải lao đi thôi, đạm bạc với bọn tài hạ vậy mà. Ai vượt đường dài lại không đói, không khát, cứ tự nhiên đi, rồi chúng ta đàm đạo. Yến Nam Thiên vẫn cộc lốc như thường. Ừ. Tuy nói vậy, Yến Nam Thiên vẫn bất động. Y không đưa tay lên, dù là đưa tay chỉ để cầm đũa, nâng chén rượu. Trong trường hợp này, nếu y đưa tay lên là để chỉ giết người thôi. Không giết người thì y đưa tay lên làm gì? Y đâu cần đưa tay cho các việc uống ăn. Người mặt tròn lại cười tiếp. Người trong thiên hạ cứ tưởng bọn này ở trong hang cùng ngõ hẹp, hẳn phải chịu kham khổ đùa mọi phương diện. Họ có biết đâu, những kẻ thông minh tài trí hiệp nhau ở chỗ nào là có thể biến nơi đó thành thiên đường. Giả sử bọn họ biết được điều đó, chắc chắn là tất cả đều tình nguyện vào đây hưởng khoái lạc, bỏ hẳn cái thế giới bên ngoài thành hoang địa. Yến Nam Thiên vẫn lạnh lùng. Ừ. Người mặt tròn vẫn cười tiếp. Người nấu nướng những thức ăn này chắc huynh đại không tưởng tượng ra là ai. Yến Nam Thiên khẽ nhướng đôi mày. Là ai? Gương mặt tròn lại tiếp. Chắc huynh đại cũng từng nghe nói cái việc xảy ra trong cái 3 ngày trước chứ. Có một vị tự xưng là Thiên Ngật Tinh, trong nửa khắc thời gian hạ độc giết 7 vị trưởng lão trong cái bang đó. Y bỗng đập tay xuống bàn kêu bẹp một tiếng rồi bật cười ha hả. Lần này y cười thành tiếng to chứ không cười hì hì như lúc trước. Đoạn y thốt. Người nấu nướng những thức ăn này chính là vị đại anh hùng hào kiệt đó, chính là Thiên Ngật Tinh. Bên trong Yến Nam Thiên giật mình, bên ngoài y vẫn thản nhiên. Ờ. Người mặt tròn cười lớn. Từ Mã huynh quả không hổ là một bậc kỳ tài đó. trước khi biết rõ sự tình tuyệt đối chẳng hề ăn uống. Thực ra Tư Mã huynh không phải lo ngại, bởi trước khi huynh đài đến đây, tất cả bọn tài hạ đều sẵn sàng nhận huynh đài như huynh đệ. Dĩ nhiên bọn tài hạ dành toàn tâm đối xử với huynh đài. Chính y cầm đũa lên gắp mỗi thức ăn một miếng ngon lành, ăn để chứng tỏ dù người nấu nướng là một tay chuyên dùng độc, nhưng thức ăn không hề có độc. Y ăn giáp qua một vòng, đoạn hỏi: Tư Mã huynh yên trí chưa? Yến Nam Thiên nghĩ thầm: hắn cứ nhận ta là Tư Mã Yên Mãi, như vậy là một cơ hội rất tốt cho ta đấy. Tại sao ta không lợi dụng cơ hội này mà tìm hiểu tin tức Giang Cầm hạ lạc ở nơi đâu? Ta tìm hiểu được rồi sẽ hạ thủ cũng chẳng muộn. Nếu bây giờ ta cứ kiên trì từ chối ăn uống, chúng sẽ sinh nghi. Và lại chúng đã lầm ta là Tư Mã Yên, chắc là chúng không hạ độc vào thức ăn. Thế thì ta còn ngại gì? Yến Nam Thiên ngang tàng thành tính, song chẳng phải vì vậy mà lỗ mãng hành động hồ đồ. Y là con người cơ trí, biết biến, biết quyền, biết nhẫn nhịn đúng lúc. Do đó, từ nhiều giây phút trôi qua, y đắn đo cân nhắc xem có nên ăn hay không. Bây giờ y lấy quyết định rồi, mới cầm đũa lên, song vẫn buông gọn: tốt. Đoạn y ăn, ăn thật sự. Thức ăn ngon tuyệt, ăn một miếng, phải ăn 2-3 miếng tiếp theo. Yến Nam Thiên ăn một lúc, hết sạch các đĩa đầy vung. Y ăn hết không phải vì quá thèm, quá đói, mà chỉ vì y muốn ăn cho hết để chấm dứt nhanh cái việc ăn uống. Ăn, đối tượng sẽ không còn lý do kéo dài thời gian nữa và y có thể động thủ sớm hơn. Người mặt tròn hỏi: Tư Mã huynh nhận thấy cái nghề nấu nướng của Thiên Ngật Tinh thế nào? Yến Nam Thiên đã buông đũa, y đưa tay áo quệt ngang miệng, đoạn buông gọn: khá. Người mặt tròn tiếp: còn cái vị tiểu bằng hữu kia chắc cũng sắp có cháo để xơi. Yến Nam Thiên gật đầu: càng sớm càng tốt. Người mặt tròn cười hì hì: sau khi vị tiểu bằng hữu đó ăn cháo xong, Yến đại hiệp xuất thủ là vừa. Yến Nam Thiên biến sắc: các hạ nói gì? Phần 5 của câu chuyện Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.